Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Sơn Hải Bí Văn. Đây là cái gì? Liễu Thanh kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy đại các lão bưng lấy một cái kỳ quái thanh đồng hộp. Thần sắc hắn trịnh trọng nói: "Cái này thanh đồng hộp, chúng ta là theo Tam Tinh Đồi di tích bên trong lấy được. Đã dùng hết các loại biện pháp, cũng là không có cách nào mở ra nó. Mà lại, bất luận cái gì máy móc cùng biện pháp đều không thể đo ra nó cụ thể năm. Chúng ta tính ra, nó chỉ ít có mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Phía trên có một loại kỳ quái từ trường năng lượng. Hết thảy thủ đoạn đều không có cách nào mở ra." Đại các lão nói đến đây, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Dù sao đạt được nó rất lâu, cũng là không có cách nào nghiên cứu ra bên trong bí mật. Thậm chí không cách nào mở ra. Tam Tinh Đôi. Liễu Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kết quả hộp, cảm giác chịu nặng, thoạt nhìn như là làm bằng đồng xanh. Phía trên còn khảm nạm lấy từng khối tinh ngọc, lóe ra ánh sáng mông lung trạch. Toàn thân thanh đồng, lạc ấn lấy lít nha lít nhít thần bí ký hiệu, khí tức phong cách cổ xưa. Năm tháng tang thương, thứ này, có ít nhất trên trăm vạn năm lịch sử, thậm chí càng xa xưa. Để Liễu Thanh kinh ngạc không thôi. Trên đời, còn có cái này các thứ. Đại các lão, ngươi cái này là muốn cho ta mở ra nó. Liễu Thanh tò mò nhìn đại các lão. Đã thấy đại các lão lắc đầu, cười nói, thứ này, chúng ta không có cách. Giữ lấy cũng là giữ lấy. Có lẽ ngươi có thể có biện pháp mở ra nó đâu. Ngươi lần này làm ra cống hiến rất lớn, giải cứu mấy chục triệu người sinh mệnh. Ta nghĩ không ra dùng cái gì đến khen thưởng ngươi. Dứt khoát đem thứ này đưa ngươi. Đến ở trong đó có cái gì, ta cũng không biết. Nói đến đây, đại các lão mặt mỉm cười, tràn ngập vui mừng nhìn lấy Liễu Thanh. Lần này nếu là không có Liễu Thanh, khả năng toàn bộ ma đô đều sẽ hủy đi. Hắn yên lặng đánh giá thanh đồng hộp, nghĩ nghĩ gật gật đầu nhận. Liễu Thanh mơ hồ phát giác được, cái này thanh đồng hộp không đơn giản. Phía trên thần bí ký hiệu hắn khẳng định là xem không hiểu. Nhưng lại có một loại không hiểu cảm giác. Đây là một loại phong ấn. Vậy chỉ thu hạ, đa tạ đại các lão. Liễu Thanh cảm kích nói ra. Xác thực nhìn đến thanh đồng hộp thứ nhất mắt liền muốn. Không có khác, cũng là muốn nghiên cứu một chút cái này thần bí đồ chơi. Tam Tinh Đồi đào được chân chính thần bí bảo vật, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật chứ? Đúng rồi, ta chỗ này có một phần tư liệu, có lẽ đại các lão sẽ thích. Dường như nhớ ra cái gì đó, Liễu Thanh tâm tư nhất động, trực tiếp đem chính mình vừa mới lấy được sơ cấp văn minh khoa học kỹ thuật bao quát trước. Đó lấy được sơ cấp sinh vật cơ nhân kỹ thuật cùng một chỗ đem ra. Đây là cái gì? Đại các lão hiếu kỳ tiếp nhận hai cái chip một dạng đồ vật. Tâm lý rất ngạc nhiên. Liễu Thanh cười cười, có chút thần bí nói ra. Đại các lão xem thật kỹ một chút liền biết. À đúng, tốt nhất tìm một đám tin được khoa học kỹ thuật nhân viên cùng một chỗ nhìn. Vậy ta liền đi, trước, nói xong, Liễu Thanh quay người lóe lên. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đại các lão một người cầm lấy hai cái chip. Hơi kinh ngạc không hiểu. Chip, chẳng lẽ bên trong có bí mật gì? Hắn nhớ tới Liễu Thanh bàn giao. Lập tức đưa tới trong căn cứ một đám đỉnh phong khoa học gia. Bắt đầu nghiên cứu hai cái bên trong chip bí mật. Mà khi bọn hắn mở ra chip, nhìn đến bên trong ghi lại vô số cường đại khoa học kỹ thuật. Tất cả mọi người nhất thời bị sợ ngây người. Một bên khác, đạt được hộp Liễu Thanh rời đi khu vực. Tìm một mảnh khu không người núi rừng. Hắn muốn nghiên cứu một chút cái kia thanh đồng hộp. Đỉnh núi. Liễu Thanh xuất ra thanh đồng hộp cẩn thận quan sát. Mơ hồ trong đó hắn có thể xem hiểu phía trên ký hiệu là một loại phong ấn. Nghĩ đến nhìn xem có thể hay không giải khai. Tam Tinh Đồi đào được thần bí thanh đồng hộp. Để ta xem một chút bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Liễu Thanh nói một mình khẳng định. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hộp ngọc phía trên từng viên ký hiệu. Gấp 1000 lần ngộ tính triển khai. Không ngừng phân tích lĩnh ngộ phía trên ký hiệu. Trong nháy mắt, Thanh đồng trên cái hộp mặt thần bí ký hiệu không hiểu sáng lên. Ông, một tiếng ong ong, hộp đồng phía trên toát ra từng đợt quang mang. Ký hiệu từng cái nhảy lên, còn quấn hộp đồng xoay tròn. Lít nha lít nhít vô cùng thần bí. Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, chảy xuôi theo vô số ký hiệu. Cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trong đó một khỏa ký hiệu tỏa ra ánh sáng. Trong nháy mắt kích hoạt lên tất cả ký hiệu. Răng rắc một tiếng, hộp đồng mở ra. Phía trên cổ lão phong ấn bị mở ra. Liễu Thanh phá hết phong ấn, mà lại trực tiếp lĩnh ngộ phía trên một loại cổ lão phong ấn chú pháp. Thượng cổ phong ấn chú. Lĩnh ngộ phong ấn chú pháp. Liễu Thanh kinh ngạc nói ra. Nguyên lai là một loại cổ lão phong thần chú. Loại này phong thần chú tựa hồ nguồn gốc từ tại thượng cổ. Cái này khiến Liễu Thanh càng hiếu kỳ. Thượng cổ tiên dân thần bí để hắn thật sâu mê muội. Muốn từ bản thân tu luyện tiên tần luyện khí thuật chính là một cái trong số đó. Có lẽ, thượng cổ thật tồn tại lấy một cái chói lọi mỹ lệ thế giới thần bí. Đạo pháp thịnh hành, thậm chí thần tiên đều là tồn tại. Chỉ là mạt pháp thời đại sau dần dần biến mất mà thôi. Hiện tại, Liễu Thanh thế mà tiếp xúc đến thượng cổ một tia bí mật. Thần bí đồng trong hộp, có lẽ thì cất giấu liên quan tới thượng cổ một số bí mật. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp đồng. Bên trong lẳng lặng nằm một cái ngọc bài. Toàn thân trong suốt, tản ra một cỗ mông lung nhu hòa quang mang. Trông thấy cái này một cái ngọc bài, Liễu Thanh ánh mắt đều sáng lên. Liếc mắt liền nhìn ra ngọc bất phàm. Tiên ngọc, Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Tâm lý giật nảy cả mình. Cái này là một cái tiên ngọc. Thấy qua không ít đồ tốt hắn tự nhiên rất rõ ràng tiên ngọc chân quý. Trước đó hắn thì thu hoạch được không ít ngọc thạch. Nhưng so với cái này một cái ngọc bài đến còn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đây là vạn người không được một tiên ngọc. Dùng tiên ngọc tạo hình thành ngọc bài. Ẩn giấu đi bí mật gì? Liễu Thanh cầm lấy ngọc bài. Chính diện khắc lấy một cái cổ lão kiểu chữ. Không hiểu theo trong đầu xuất hiện. Núi. Hắn sửng sốt một chút. Lật qua mặt sau. Phía trên đồng dạng khắc lấy một cái khác cổ lão kiểu chữ. Biển. Trong đầu không hiểu toát ra hai cái cổ lão thần bí kiểu chữ ý tứ. Sơn Hải. Sơn Hải. Hai chữ ẩn chứa vô tận huyền diệu. Để Liễu Thanh trong lòng có rất nhiều suy đoán. Theo mặt ngoài nhìn, ngọc bài hẳn là một cái lệnh bài. Sơn Hải lệnh. Sơn Hải lệnh. Liễu Thanh lông mày cau lại. Yên lặng đánh giá một phen. Không nhìn ra bí mật gì. Trong lòng của hắn suy đoán. Bí mật có lẽ thì giấu ở ngọc bài bên trong. Muốn đến nơi này, hắn lập tức dò ra một đạo thần niệm rót vào ngọc bài. Ông, trong chốc lát, ngọc bài hơi hơi phát sáng. Thần niệm rót vào trong đó. Nhất thời có một cỗ tin tức tràn vào hắn trong não. Theo nguồn tin tức này dung nhập, Liễu Thanh một chút sửa sang lại tin tức. Hấp thu lệnh bài bên trong tin tức. Trong đó thế mà còn có một bộ cổ lão hình trạm khác. Hoặc là nói, địa đồ, Sơn Hải Kinh, tin tức nâng lên một cái tin tức. Sơn Hải Kinh, Liễu Thanh bỗng nhiên giật mình, tinh tế giải đọc tin tức phía trên. Rốt cuộc hiểu rõ tới, cái này viên ngọc bài chính là Sơn Hải lệnh. Bên trong phong tồn lấy một cỗ tin tức trọng yếu. Nguyên lai, cái này viên Sơn Hải lệnh bên trong cất giấu một cái bí mật. Liên quan tới Sơn Hải Kinh bí mật. Càng liên quan tới một cái bí ẩn thế giới tin tức. Sơn Hải giới, cũng xưng là Sơn Hải bí cảnh. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, có một cái thế giới như vậy. Sơn Hải giới, chính là vô số tu sĩ đều hướng tới bí cảnh thế giới. Chỗ đó có vô cùng bảo vật, thần vật, còn có vô số đếm không hết kỳ dị cự thú. Đủ loại, huyền diệu khó giải thích. Sơn Hải kinh bên trong ghi lại. Kỳ thật cũng là liên quan tới Sơn Hải giới hết thảy. Liễu Thanh giờ mới hiểu được. Sơn Hải Kinh, ghi lại không phải hiện thực thế giới. Mà chính là một cái khác kỳ quái huyền huyễn thế giới. Sơn Hải bí giới, thì ra là thế. Hắn hấp thu tất cả tin tức. Trong lòng minh ngộ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đây là thượng cổ một số bí ẩn tin tức. Không người biết được, Sơn Hải Kinh lưu truyền xuống. Cũng là duy nhất ngoại giới liên quan tới Sơn Hải giới một số tin tức. Đáng tiếc, không có xác thực Sơn Hải giới tin tức liền không khả năng tiến vào bên trong. Cái này viên Sơn Hải lệnh, bên trong thì ẩn chứa Sơn Hải giới tất cả bí mật cùng tin tức. Thậm chí còn có một bức Sơn Hải giới địa đồ. Có bộ này địa đồ, Liễu Thanh liền có thể dựa theo phía trên ghi lại tin tức. Tìm tới Sơn Hải giới tiến vào bên trong. Thật là khiến người bất ngờ a, Liễu Thanh tỉnh lại. Cả người ở vào một loại phấn chấn trạng thái. Không nghĩ tới thế mà thu được Sơn Hải giới bí mật. Còn chiếm được một thanh tiến vào Sơn Hải giới chìa khóa. Cũng là Sơn Hải lệnh. Căn cứ phía trên ghi lại tin tức đến xem. Tiến vào Sơn Hải giới chìa khóa không ngừng một thanh. Lan truyền ở thế giới các ngõ ngách bên trong. Không giống nhau. Hắn hiện tại có được một cái Sơn Hải lệnh. Chỉ đợi Sơn Hải giới xuất hiện liền có thể nương tựa theo cái này một cái lệnh bài trực tiếp tiến. Vào Sơn Hải giới. Căn cứ phía trên ghi lại tin tức. Sơn Hải giới. Cách mỗi 3.000 năm sẽ có một lần khoảng cách gần tiếp xúc hiện thực thế giới. Là tốt nhất tiến vào cơ hội. 3.000 năm. Khoảng cách lần trước mở ra đi bao lâu? Liễu Thanh không rõ ràng. Phía trên không có ghi chép. Chỉ mơ hồ có thể biết. Nương tựa theo Sơn Hải lệnh có thể cảm ứng được Sơn Hải giới tồn tại. Một khi xuất thế, liền sẽ có cảm ứng. Khá lắm. Phần lễ vật này có chút quý giá a, Liễu Thanh cầm lấy Sơn Hải lệnh. Tâm tình thật tốt, không nghĩ tới đại các lão vậy mà lại đem thứ này đưa cho hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.